Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Đại Luyện. Canh 2, trong thân thể truyền đến một tiếng long ngâm, xung quanh trầm chậm thanh phong nhất thời biến thành cuồng phong. Gào thét vọt vào thân thể, chui vào Thiên Long Châu, đồng thời đỉnh đầu xuất hiện một đóa mây đen. Mây đen nhanh chóng tụ đến, bao phủ tại đỉnh đầu hắn, tạo thành một cái ô ô dù, lúc ẩn lúc hiện tựa hồ muốn bắt đầu mưa, tuôn ra linh khí chui vào Thiên Long Châu bên trong. Thiên Long Châu tốc độ cao xoay tròn, tỏa ra mông lung ánh quang, xung quanh gió càng ngày càng cuồng bạo, về sau, tạo thành một đạo long quyển phong, hắn đưa vào gió trong mắt. Di động được càng ngày càng cao, Thiên Long Châu dần dần bị mông lung khí tức bao lấy. Sau đó những khí tức này bắt đầu dọc theo Bạch Dương Chân Giải Tâm Pháp ở trong kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, hắn tâm niệm vừa động, Thiên Long Châu xoay chuyển chậm lại, xung quanh cuồng phong hơi chậm, dần dần muốn ngừng nghỉ. Tâm hắn niệm lại khẽ động, Thiên Long Châu chuyển động tăng nhanh. Xung quanh cuồng phong lại nổi lên, hắn buông ra ý nghĩ, hơi quan chú, phát hiện nó tại tự mình xoay tròn, mang chuyển động thân thể chân khí đang vận chuyển chu thiên. Hắn thông qua võ tàng lầu sách biết rõ tiên thiên cảnh giới, là nội khí cùng bên ngoài linh khí tương hợp, ở đan điền ngưng tụ thành đoàn, như gà ôm trứng, nhưng khí này đoàn chỉ là hơi xoay tròn. Là chân khí thúc dục mang động, chân khí kéo theo nó xoay tròn, mà không phải nó kéo theo chân khí xoay tròn. Thiên Long Châu cùng tiên thiên cảnh giới khí đoàn hoàn toàn bất đồng. Một cái bị động, một cái chủ động. Từ nay về sau, mình căn bản không cần lại đặc biệt tốn thời gian đến ngồi tĩnh tọa tu luyện nội công tâm pháp. Thiên Long Châu làm thay thế mình tu luyện. Hơn nữa giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện, sai người đánh xe đía đi ngự cửu long, hắn bỗng nhiên mơ hồ đã minh bạch trong này một tia ảo diệu. Hắn còn mơ hồ cảm giác gió cùng thủy thật giống như cùng mình trở nên càng hòa hợp. Ngẩng đầu nhìn về phía mây đen, thật giống như có thể mơ hồ điều khiển đây một đống mây đen. Có thể thử đến một điều khiển, nhưng cũng không nghe mình chỉ huy. Để cho hắn có phần là tiếc nuối, mình tu vi còn chưa đủ a. Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, âm thanh chấn bầu trời mênh mông, bầu trời mây đen tản đi, hắn chậm rãi rơi xuống đất, chịu nhục, lại chịu nhục, hôm nay rốt cuộc có thể quá đã cười một tiếng. Hắn tiếng cười dừng lại. Khúc Linh chỉ cùng Tịch Thần Vi còn có Tống Dĩnh cùng nhau xuất hiện tại bên ngoài trúc xá. Ngạc nhiên nhìn đến hắn, quang đãng sấm vang, tiên thiên hiện ra, đến phụ cận nhìn, thanh thế kinh người như vậy, càng là xác định không thể nghi ngờ. Chúc mừng tiểu sư đệ. Khúc Linh chỉ mỉm cười nói, đạp vào tiên thiên, trở thành thượng cung đệ tử. Lãnh Phi mặt mày hớn hở. Cuối cùng vào thượng cung, Tống Dĩnh cười nói, Lãnh Phi ngươi đây tư chất quả thật không tầm thường, thanh địch nhãn quang không kém, đáng tiếc không thể vào chúng ta Lan Chi Viên. Tịch Thần Vi cười nói, tiểu sư đệ ngươi chỉ sợ là trừ thiếu cung chủ ra, nhanh nhất một cái tiến vào tiên thiên cảnh giới rồi. Lãnh Phi nói, phải cảm ơn thiếu cung chủ. Không có bái nguyệt thần công cùng thái âm luyện hình thuật cùng thần mục nhiếp thần thuật, mình lần này thật giữ nhiều lành ít, đã diệt tuyệt, đối với Dương Nhược Băng cảm kích là chân tâm thật ý. Bất quá loại này cảm kích không sẽ được mà để cho mình cung kính cùng thuần. Lôi tính nhập cốt, mạnh mẽ bá đạo đã thâm nhập hắn xương tủy. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không phải đi? Khúc Linh chỉ mỉm cười nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Khúc sư tỷ, Tịch sư tỷ, đa tạ các ngươi chiếu cố, ta muốn trở lại Kinh Tuyết Cung rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi. Tịch Thần Vi lộ ra, không buông bỏ thần sắc. Lãnh Phi đến phủ thời gian rất ngắn, lại giúp bận rộn, loại trừ Phùng Đại Lộ, tiêu diệt Diệu Hư Viện Uy Phong, phân biệt trong phủ chư người thân phận, biết rõ trung gian cùng rất nhiều thế lực. Chuyện này đối với vương phủ quá trọng yếu, đây lượng chuyện đại sự đều là có thể làm việc người khác không thể. Đối với Vương Phi chỗ ích lợi vô cùng, có hắn trong phủ, hai người đều cảm thấy có lòng yên ổn, có chủ định một dạng. Hắn bỗng nhiên phải đi, tâm lý trống rỗng. Tiểu sư đệ, ngươi quần áo phá hủy đi. Khúc Linh chỉ nói, Lãnh Phi gật đầu một cái. Thần Vi, ngươi đi cầm món đó tử tinh bào qua đây. Khúc Linh chỉ nói, phải. Tịch Thần Vi trả lời đáp một tiếng. Khinh Doanh bay đi. Lãnh Phi cười nói, cảm ơn sư tỷ. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái. Người giúp ta lớn như vậy bận rộn, ta cái này khi sư tỷ thật không biết làm sao hồi báo. Lãnh Phi cười nói, sư tỷ cho ta càng nhiều, huống chi chúng ta đồng môn, hà tất như thế khách sáo. Lại là Thiên Nguyên Quả, lại là Băng Tâm Ban Chỉ, lại là đủ loại tàng thư, đều là ở bên ngoài không khả năng có được. So với bỏ ra, hắn thu hoạch được càng nhiều. Vậy ngược lại cũng được. Khúc Linh chỉ cười mỉm. Tịch Thần Vi trôi giạt trở về, nâng tay lên một kiện áo bào tím, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chỉ là thỉnh thoảng thoáng qua từng khỏa tinh mang. Đây tử tinh bào cũng xem như một kiện bảo y thôi, uy lực còn có thể đủ để bù đắp được thiên cương cảnh cao thủ một đòn. Khúc Linh chỉ nói, Lãnh Phi cười nói, bù đắp được thiên cương cảnh cao thủ một đòn, đây chính là hiếm thấy bảo y rồi. Vậy ta liền không khách khí, đa tạ sư tỷ. Hắn vừa hư hại bảo y, lại có một kiện bảo y đến trước mắt, thật là ngủ gật rồi đến gối đầu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Khúc Linh chỉ mỉm cười nói, tiểu sư đệ ngươi khi nào xuất phát? Đúng vào lúc này, Thái Ngọc nhẹ nhàng qua đây. Tịch Thần Vi cau mày nhìn về phía nàng. Thái Ngọc nhẹ giọng nói, tổng quản, bên ngoài có thái thủ phủ tuần tra bắt đang chờ, muốn tìm Lãnh công tử đi qua câu hỏi. Tuần tra bắt? Tịch Thần Vi lạnh lùng nói, bọn họ thật lớn mật, lại dám đến vương phủ cần người. Thái Ngọc nói, bọn họ đang điều tra Kim Đao môn Thôi Tú Phong chi tử. Lãnh Phi cau mày, Thôi Tú Phong? Phải. Thái Ngọc nhẹ nhàng gật đầu nói, Kim Đao môn đã hướng về phía thái thủ phủ báo án, nói ngươi giết chết Thôi Tú Phong. Lãnh Phi sắc mặt âm u, lạnh lùng nói, Kim Đao môn muốn làm gì? Thôi Tú Phong là chủ động tới giết hắn, cuối cùng bị hắn giết ở tại Kim Đao môn ra, mà cũng không phải là xông vào Kim Đao môn giết chết Thôi Tú Phong. Đây là võ lâm ước định mà thành quy củ, bằng bản lãnh của mình đoạt sinh tử, người chết không thể hướng về phía triều đình báo án. Thái Ngọc nhìn về phía Tịch Thần Vi. Tịch Thần Vi nói, đuổi hắn đi. Khúc Linh chỉ cau mày không lên tiếng. Lãnh Phi nói, gió thổi báo giông tố sắp đến a. Khúc Linh chỉ thở dài nói, thái thủ phủ bình thời là không dám, hiện tại là nhìn thấy vương gia bị giam giữ, cho nên dũng khí đại tăng a. Lãnh Phi nói, nếu như ta không đi, sẽ có hậu quả gì không? Cũng không có gì. Khúc Linh chỉ nói, tiểu sư đệ ngươi lại bình tĩnh chờ nóng, hỏi thăm rõ ràng lại nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn mới sẽ không đần độn đưa đi lên cửa. Có quyền thế không cần mà lấy thân mạo hiểm, quyền thế lực lượng lúc này mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Thần Vi, đi biết rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì? Khúc Linh chỉ cau mày nói, thái thủ phủ là muốn làm gì? Thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Đi mời thái thú Lý Thủ Chân qua mà nói chuyện. Phải. Tịch Thần Vi nói, nàng nổi giận đùng đùng ly khai. Lãnh Phi cười nói, lúc trước còn tưởng rằng sư tỷ không có vương phi uy nghi, chính là ta nhìn lầm á. Khúc Linh chỉ thân là Kinh Tuyết cung đệ tử, lại đạm bạc thủ tĩnh cũng không phải bùn nặn. Lúc trước không đúng Tần Diệu Hư phát tác, là bản thân trói buộc. Hiện tại tất triển hiện vương phi uy nghiêm, hắn âm thầm cảm khái. Dục vương gia vẫn là thật là có phúc, vừa đầu thai hoàng thất, lại được như vậy hiền thê. Khúc Linh chỉ nói, vương gia giam giữ, ta chỉ có thể miễn lắng gượng, nếu không thì sao, ai cũng muốn khi dễ đến vương phủ trên đầu. Lòng người thất lạc, rất nhiều chuyện liền không có cách nào làm. Lãnh phi nhẹ nhàng gật đầu, phải nên phơi bày một ít vương phủ uy nghiêm. Khúc Linh chỉ nói, Kim Đao Môn thì không muốn ở trong võ lâm lăn lộn sao? Phá vỡ thế tục này quy củ, lui về phía sau sẽ chịu hết loại trừ. Bọn họ hẳn đúng là đánh mất hy vọng, đã nổi điên. Lãnh phi cau mày nói, loại này đáng sợ nhất, bây giờ bất thành, chỉ có thể ra tay độc ác. Khúc Linh chỉ nhàn nhạt nói, nàng ánh mắt bình tĩnh ung dung, trong lời nói ý tứ hiển nhiên là muốn giết người, mặt không đổi sắc mà giết người, đây mới là Kinh Tuyết cung đệ tử bản sắc. Lãnh phi lắc đầu một cái, theo lý lại nói, tự mình tới vương phủ tin tức không có truyền ra đi, Kim Đao Môn không biết mới là, cái kia cũng chỉ có thể là thái thủ phủ, nhưng vì sao muốn nhằm vào mình? Ở trong mắt người ngoài, mình chỉ là một cái nhỏ tiểu thị vệ, tiến vào vương phủ để tăng trưởng một hồi hiểu biết mà thôi. Làm sao có thể nhắm trúng thái thủ phủ xuất thủ? Có thể là Diệu vương gia sao? Lãnh phi trầm ngâm nói, thật đúng là coi thường vị này vương gia, có thể cùng thái thủ phủ ngồi, triều thần không thể cùng hoàng tử cấu kết. Đây là đại vũ quy củ, không chuẩn kéo bè kết phái, nhưng chân chính làm được lại cũng không có thể. Mấu chốt là phải che kín lại, thật muốn bị phát hiện, tìm ra chứng cớ, đó chính là tội lớn. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy sớm đã có một bộ thành thục biện pháp ứng đối, sẽ không lưu lại chứng cớ. Bất kể là ai, đều không thể đem ngươi mang đi. Khúc Linh chỉ nói, tiểu sư đệ, ngươi mới vừa vào tiên thiên cảnh giới, hảo hảo vững chắc một hồi, đặc biệt là tâm cảnh, phải. Lãnh phi gật đầu, Khúc Linh chỉ mang theo mọi người ly khai. Lãnh phi thay Tử Tinh bào sau đó ngồi vào cạnh bàn đá trầm tư. Một lúc lâu sau, Tịch Thần Vi khinh doanh qua đây, xinh đẹp gương mặt tràn đầy vẻ giận, phải Kim Đao Môn dở trò. Ừ, Lãnh phi nói, không phải Diệu vương gia. Kim Đao Môn môn chủ bỗng nhiên chạy đến thái thủ phủ ngoại kích chống kêu oan. Tịch Thần Vi nói, thái thủ phủ không thể không thụ lý. Kim Đao Môn, Lãnh phi cau mày nói, hiện tại để cho Kim Đao Môn rút lui đơn kiện, có thể hay không tác dụng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.